Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. 049, biến thái lão sư ngọt ngào trừng phạt năm cao hát nữ hải ăn mặc kéo dài tới mắt cá chân váy dài. Bước chậm ở đi hướng phòng học trên đường đi tới. Nàng không dám động đến quá nhanh, bởi vì nàng không có mặc quần lót. Hoa huyệt khiêu đản sẽ căn cứ nàng động tác mà cho nàng càng thêm kịch liệt kích thích, mỗi đi một bước, phần hông nâng lên buông sẽ dẫn tới khiêu đản ở nhục huyệt tả hữu va chạm. Hơn nữa chấn động, mà đến nàng vách động thượng một đoạn tê dài, giống cái bướng bỉnh hài tử, ở nàng tiểu âm hộ không ngừng quấy rối, rảo đến một hồ xuân lãng thủy trào ra, Lâm Khả ngải đi vào phòng học. Tìm được đồng học vì nàng chiếm tốt chỗ ngồi, nàng mới vừa ngồi xuống đi, mông bị đè ép mà làm khiêu đản lại thâm nhập một chút. Chấn đến nàng nào đó mẫn cảm huyệt thịt khiến nàng không có thể đè nén xuống mà phát ra một tiếng rên rỉ. Ân, đồng học kỳ quái mà nhìn nàng một cái, quan tâm nói, làm sao vậy ngài ngài, là không thoải mái sao? Người hôm nay xuyên thật nhiều. Nơi nào là không thoải mái? Ngược lại là bởi vì quá thoải mái, cho nên mới sẽ làm người cảm thấy kỳ quái, giống như sinh bệnh giống nhau khác thường. Lâm Khả ngải giật nhẹ khóe miệng đối đồng học cười nói. Không có việc gì lạp, nàng hôm nay ăn mặc xác thật rất nhiều. Vì che giấu lão sư ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Vì che giấu trên mông không có quần lót. Nàng không thể không ở 35 độ trở lên cực nóng thời tiết ăn mặc một thân che khuất cổ váy dài. Không thể bị người thấy nàng giấu hôn. Càng không thể làm người biết nàng tắc khiêu đản tới đi học. Vô tuyến khiêu đản ở trong thân thể nhảy. Một chút chân đến nữ hài cực độ sảng khoái. Nàng hô khí, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm thở dốc. Bị cái bàn ngăn trở hạ thân chậm rãi động. Lấy đè ép mông thịt phương thức làm khiêu đản đang ép chung qua lại di chuyển vị trí, nơi này là trường học, nàng người đi học, có thật nhiều đồng học, mà nàng, thế nhưng không có mặc quần lót, còn ở trước mắt bao người dùng tao âm hộ kẹp khiêu đản tự an ủi. Chỉ cần tưởng tượng trình diện cảnh cùng nhân vật nữ hài liền ức chế không được mà hưng phấn run rẩy. Nàng cảm giác cảm thấy thẹn tới rồi cực điểm, cũng đồng dạng hưng phấn tới rồi cực điểm, sinh lý tâm lý cho nàng nhiều trọng kích thích, nàng cần thiết dùng lớn nhất lý trí khống chế chính mình không cần dâm kêu ra tới, này thật sự là quá dâm đãng. Giáo thụ đứng ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung giảng chút cái gì nàng không biết, nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở nửa người dưới. Nàng không có cách nào đi tập trung tinh lực nghe giảng bài. Hôm nay này đường khóa sợ là muốn bạch học, nàng cảm giác được. Nơi riêng tư một tảng lớn ẩm ướt mà chất nhầy. Đó là âm đạo phân bố ra tới dâm thủy. Nhiều đến làm ướt nàng bắp đùi, nữ hài ngồi ngay ngắn đang ngồi ghế. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, xinh đẹp giống như một viên quả táo. Thanh thuần đáng yêu diện mạo. Một cái tố sắc váy có vẻ nàng khí chất phá lệ xuất chúng. Có ai sẽ nghĩ đến bề ngoài có thể làm giáo hoa nữ hài sẽ giống cái dâm phụ giống nhau giữa hai chân cất giấu khiêu đản đâu. Thật thoải mái. Ngoài cửa sổ đã không có đang mưa. Đình chỉ u ám không trung trở nên như tẩy quá thấu lam. Nam nhân liền ở phòng học ngoại đứng. Thông qua cửa kính đài rõ ràng mà thấy nữ hài hưởng thụ biểu tình. Vật nhỏ chẳng lẽ là sảng tới rồi. Đi, đang khẩn trương cảm thấy thẹn trong hoàn cảnh còn có thể cảm thụ khoái cảm. Thật là cái tiện học sinh a, đây chính là trừng phạt. Như thế nào có thể làm nàng cảm thấy sảng đâu, nam nhân híp híp mắt. Cốt cách rõ ràng ngón tay nhéo một cái nho nhỏ mà màu đen điều khiển từ xa. Đầu ngón tay giật giật. Thực mau hắn liền thấy được chính mình muốn nhìn đến, huyệt nội khiêu đản bắt đầu gia tốc chấn động. Khiêu đản điên cuồng mà va chạm mẫn cảm bức thịt, ướt hoạt đường mòn bởi vì khiêu đản duyên cớ tiết một đại quán dâm thủy. Toàn bộ mông đều làm ướt, nàng váy vải dệt như thế mỏng, nói vậy cũng sẽ không đẹp đi nơi nào. Định là gia tăng nhan sắc, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Lâm Khả ngài biết không thích hợp, nàng tả hữu nhìn nhìn, ở cửa sổ thấy Kỷ lão sư, hắn dùng miệng hình so hai chữ, nữ hài trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng. Nàng thực nhiệt, là trong thân thể không có phát tiết ra dục hỏa, cũng là vì bực bội mà sinh ra nóng này, bức thủy trào ra tới nhiều ít chứng minh nàng thoải mái. Sinh lý thượng khuây khỏa không đủ để ngăn cản tâm lý thượng áp lực. Nếu nói vừa rồi là làm nàng cảm thấy thoải mái, nói hiện tại chính là cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ chính mình bởi vì mãnh liệt kích thích mà kêu ra tiếng tới. Nàng sợ bị người phát hiện nàng ở dùng khiêu đản tự an ủi, nàng cắn chặt ngân nha. Kiên quyết không cho chính mình tiếng rên rỉ tiết lộ ra tới một chút, khiêu đản tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng có thể tiếp thu khoái cảm cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tâm lý thượng phòng tuyến cơ hồ sắp bị áp sụp. Nàng sợ là mau hỏng mất, quá sung sướng, nhưng cũng hảo khổ sở. Hảo tưởng bị đại dương vật cắm, như vậy không đủ, không đủ. Nàng muốn nam nhân, nếu lúc này có nam nhân ở nàng phía sau, nhéo nàng vú, từ sau lưng ôm lấy nàng. Đem cứng rắn mà đại dương vật thao tiến nàng tao âm hộ đi. Cả người cưỡi ở nàng trên mông, không ngừng đưa đẩy, sau đó nàng làm càn kêu ra tiếng, dùng lãng ngữ tới kích phát nam nhân tính dục, lại đạt được trình độ lớn hơn nữa thao lộng. Thật là có bao nhiêu sảng, đây là nàng nội tâm nhất nguyên thủy ảo tưởng, nhưng nàng lý trí nói cho nàng không thể, tuyệt đối không thể kêu ra tới. Không thể làm người biết, không thể, hãm sâu dục vọng cùng cảm thấy thẹn nàng gặp tới rồi song trọng tra tấn. Dùng sức che lại miệng mình, một ngụm chỉnh tề ngân nha đều mau bị nàng cắn, đột nhiên. Khiêu đản không cẩn thận đụng vào nhục bích thượng gờ điểm. Hai mắt trừng lớn, môi răng gian không có thể ngừng mà phát ra một tiếng. A, nháy mắt nữ hài sảng tới rồi cực hạn. Liền ở kia giây nàng thật vất vả đến hôm nay lần đầu tiên cao trào, đồng học chú ý tới nàng động tĩnh. Quay đầu tới hỏi, ngài ngài ngươi thật sự không có việc gì sao? Lâm Khả ngài không thể nói chuyện, nàng sợ chính mình một mở miệng chính là phóng đáng rên gì. Nàng nhắm chặt miệng, đối với đồng học lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Kỳ Lăng Giang đem nàng cao trào biểu. Tình thu hết đáy mắt, xem qua lúc sau hắn trong lòng lại càng không vui. Cái này tao học sinh là không biết chính mình cao trào lúc sau có bao nhiêu gợi cảm sao. Hai má ửng đỏ mị nhãn câu hồn, làm nam nhân hận không thể kéo đến trong WC làm chết mới hảo, đối. Hắn chính là muốn đem nàng làm chết. Cao trào qua đi sự Lâm Khả ngải liền nhớ không rõ lắm. Cả người hãm ở cao trào khoái cảm, giống uống say rượu, đầu vựng vựng hồ hồ. Hoảng hốt gian là Kỷ lão sư đi vào phòng học, nói tìm nàng có việc gấp. Sau đó liền đem nàng cấp mang đi, chờ đến nữ hài tỉnh táo lại thời điểm đã thân ở với phòng học. Ngoại, nàng vừa nhìn thấy nam nhân, vừa mới cao trào quá tiểu huyệt lập tức ngứa lên. Giống như chính là cái điền bất mãn ăn không đủ no dâm quật. Yêu cầu càng thô lớn hơn nữa sẽ phun ra tinh dịch cây gậy cắm vào đi quấy. Bằng không vĩnh viễn không thể biết cũng đủ. Lão sư Ngô còn chưa nói xong lời nói, nàng đã bị ấn ở trên tường. Cái miệng nhỏ làm nam nhân dùng miệng cấp lấp kín, mút môi mà tham nhập khoang miệng tìm được đầu lưỡi hút duẫn. Này động tác liền mạch lưu loát không mang theo tạm dừng, Lâm Khả ngải lý trí nói cho nàng hẳn là đẩy ra hắn, bọn họ không có ra cổng trường, bọn họ còn ở trường học, để cho người khác thấy nên như thế nào, mà nàng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng hoặc là tư cách. Nàng lý trí cũng bị dục vọng nuốt đến không dư thừa mấy phần.